Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, tại sao ư? Tô Y Linh là thật nhanh bị Mễ Tử Hiên cho tức chết. Đều thời điểm này hắn chả lại có tâm tư nghĩ những cái kia chuyện xấu xa. Thực, Tô Y Linh thật sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên hào. Chỉ có thể là gấp đến độ thẳng dậm chân. Thúy Liễu Sơn Trang loại địa phương này tự nhiên là địa phương ngành trọng điểm bảo hộ địa phương. Bởi vì, một là Thúy Liễu Sơn Trang lão bản mánh khóe thông thiên. Ngay tại chỗ một đám lãnh đạo xem ra, vậy đơn giản chính là mong muốn mà không thể thành đại nhân vật. Hai liền là tới nơi này phi phú tức quý. Cái nào xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đều không phải là bọn họ có thể nhận gánh chịu nổi. Cho nên tiền bân báo động vẫn chưa tới 3 phút cảnh sát liền thở hổn hển chạy qua. Khoa trương hơn là vừa qua tới không nói hai lời trực tiếp móc súng. Quả thực là cầm Mễ Tử Hiên đương nhìn. Thấy như vậy một màn, Tô Y Linh sắc mặt trắng bệch. Trắng bệch mà Mễ Tử Hiên lại không sự tình người cười đùa tí tưởng ngồi xổm kia hút thuốc nói. Này này, ta chẳng phải đánh mấy người sao? Lại không có cầm người đánh chết. Các ngươi tại sao ư? Mễ Tử Hiên hiện tại cảm giác chính mình cùng cảnh sát chữ bát. Ba, xung đột, này vừa trọng sinh trở về đã hơn một năm. Tựa hồ đi đến kia đều muốn cùng cảnh sát giao tiếp. Hôm nay khoa trương hơn. Trực tiếp bị một làm cảnh sát dùng thương chỉ vào. Mễ Tử Hiên quyết định quay đầu lại hỏi hỏi Lưu Kiến Thiết còn có Đảng Ngọc Bình. Quý Thế Minh những người này, có phải là hắn hay không nhóm phương chính mình? Dẫn đội Lâm Dương thấy được Mễ Tử Hiên này bức không có việc gì người bộ dáng phổi thiếu chút không? Có tước điên, lạnh lùng quát nói, hai tay ôm đầu ngồi xổm hào. Mễ Tử Hiên bĩu môi hận khó chịu nói, tại sao ư, tại sao ư, lấy ta làm tội phạm giết người a? Thúy Liễu Sơn Trang bị Mễ Tử Hiên như vậy một ồn ào. Lâm Dương dùng bờ mông nghĩ cũng biết thượng cấp nhất định sẽ giận tím mặt. Việc này tuy cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ, nhưng bên trên sẽ quản ngươi, nhẹ nhất cũng phải bị chửi mắng một trận. Lâm Dương đánh giám không có làm, kết quả bị lãnh đạo mắng có cái vòi phun máu chó. Làm sao có thể không đến khí, mà hại hắn bị chửi chính là trước mắt kia cười đùa tí tưởng tiểu tử. Hắn đối với Mễ Tử Hiên làm sao có thể khách khí có. Tô Y Linh vội la lên, cảnh sát đồng chí hắn chính là đánh người mà thôi, không cần phải dùng thương a. Tô Y Linh là thật sợ bọn này cảnh sát nổ súng đi Mễ Tử Hiên cho đánh chết. Suốt hôm nay sự tình đều là vì nàng. Nếu thật là Mễ Tử Hiên có cái tốt xấu, Tô Y Linh cần phải tự trách chết không thể. Lâm Dương nhìn cũng không nhìn Tô Y Linh. Vung tay lên nói, mang đi. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra hì hì cười nói. Cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại đi a. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức vẻ mặt không quan trọng cười đùa tí tưởng lực, Lâm Dương phổi thiếu chút không có tạc, hung dữ hô, không được, mang đi. Mễ Tử Hiên kia quản lý hắn cái này, nhanh chóng bấm Đảng Ngọc Bình điện thoại, không đợi cảnh sát đến trước mặt liền hô, lão Đảng cứu mạng a, cứu mạng a. Thủ hạ ngươi tiểu đệ cầm thương chĩa vào người của ta. Ngươi tại không đến, bọn họ tự muốn đem ta. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm, đánh chết, hai chữ nói ra miệng. Tiến lên cảnh sát liền một bà cướp đi di động. Tay kia cầm lấy súng đỉnh tại Mễ Tử Hiên trên trán. Những cảnh sát khác là một loạt mà lên cầm Mễ Tử Hiên ấn đến trên mặt đất. Không nhiều lắm hội đừng nói còng tay. Liền xiềng chân đều cho mang lên, hoàn toàn đem hắn trở thành trọng phạm. Mễ Tử Hiên cũng không có phản kháng, người hắn cũng đánh, không cần phải tại cầm sự tình huyên náo càng lớn, ngồi đợi Đảng Ngọc Bình qua đưa cho hắn chùi đít là được. Mễ Tử Hiên bị một đám hung thần ác sát cảnh sát từ trên mặt đất kéo lên. Đổi thành người khác gặp được như vậy, sự tình sớm bị dọa nhanh hơn đái ra quần. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Nhìn xem còng tay, xiềng chân bĩu môi nói. Tại sao ư? Tại sao ư? Ta làm gì ta, các ngươi đối với ta như vậy? Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi phạm tội đại, hiện tại ngươi tốt nhất đem ngươi kia trương miệng thúi cho ta nhắm lại. Bằng không thì một hồi đến bên trong có ngươi chịu. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, trong miệng chậc chậc hai tiếng nói, dù thế nào còn muốn tra tấn bức cung a? Không cần, không cần, ta hiện tại liền chiêu, ta đánh người, trong sông đám kia rơi xuống nước. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên phát hiện Nhạc Vũ Phi bọn này tại trong nước sông đông lạnh có run rẩy ra hỏa bò lên, thành từng con một ướt sũng đứng ở đó lạnh run. Hắn phốc một tiếng bật cười nói, chó rơi xuống nước là ta đánh. Ha ha, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái đều mang lên còng tay. Chân còng tay, cảnh sát rõ ràng muốn hung hăng thu thập hắn. Hắn vẫn còn có thể không có việc gì người giống như cười được sống đổ gà mờ. Lâm Dương đều nhanh tức điên. Đương nhiều năm như vậy cảnh sát, còn là lần đầu gặp được Mễ Tử Hiên loại này đồ gà mờ. Mẹ trứng, người lập tức muốn ngược lại huyết môi. Người không thể phối hợp hạ biểu hiện ra điểm sợ hãi ý tứ tới. Này sống đồ gà mờ không những một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Ngược lại trả lại có tâm tư miệng đầy nói hưu nói vượn. Lâm Dương một cước đạp chết lòng hắn đều có. Vung tay lên, mang đi. Mễ Tử Hiên bị cảnh sát hung hăng đẩy một chút, hắn lập tức bất mãn nói, đẩy cái gì đẩy, ta không có trưởng chân a. Nói xong vừa trợn trắng nhãn, đang lúc mọi người kinh ngạc cùng chấn kinh dưới ánh mắt ngông nghênh đi lên phía trước, trong miệng trả lại hư lên tiểu khúc, cái kia có rước lấy nhục đại phiền toái muốn vào cục cảnh sát sợ hãi giang. Ngược lại giống như là muốn nhập động phòng chú rể quan. Vẻ mặt không thể chờ đợi được. Cùng với hưng phấn, tức giận đến một làm cảnh sát thiếu chút không có cầm nha cho cắn. Tô Y Linh gấp đến độ một đập chân. Biết mình này sẽ nói cái gì cũng vô dụng. Cảm giác lấy điện thoại cầm tay ra tìm người cầm Mễ Tử Hiên vớt xuất ra. Mễ Tử Hiên lảo đảo đi theo cảnh sát đi lên phía trước. Đi tới đột nhiên liền dừng bước lại, đâm đầu đi tới một đám người trẻ tuổi, cầm đầu là Mễ Tử Hiên quen biết đã lâu Đào Bằng Tiêu. Thấy được Mễ Tử Hiên, Đào Bằng Tiêu cũng là sững sờ. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ cùng Mễ Tử Hiên lấy như vậy phương thức gặp nhau. Mễ Tử Hiên rất nhanh phản ứng kịp, cười đùa tí tưởng nói, đại cữu ca em rể ngươi ta oan uổng a, ngươi phải nghĩ biện pháp ta cứu ta a. Mễ Tử Hiên lời vừa ra khỏi miệng, Đào Bằng Tiêu bên này lập tức liền sững sờ, đại cữu ca, kia tiểu tử này chẳng phải là Đào Lam Hinh trượng phu? Không có nghe nói tiểu long nữ đính hôn hoặc là kết hôn tin tức a? Này ni mã tình huống như thế nào? Đào Bằng Tiêu cũng là một đầu hắc tuyến lập tức nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi này làm thế nào? Lâm Dương đương nhiều năm như vậy ánh mắt nhiều độc a. Liếc thấy Đào Bằng Tiêu bọn này tuổi trẻ khẳng định không là phàm nhân, 89 phần 10 là kinh thành đại thiếu. Hắn không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại nhận thức như vậy người, sắc mặt một chút phức tạp. Nhưng nghĩ lại, bọn này tuổi trẻ đoán chừng chống lại Thúy Liễu Sơn Trang lão bản khẳng định chưa đủ nhìn. Trong nội tâm một chút có so đo, hung hăng vừa đẩy Mễ Tử Hiên hô, nói lời vô dụng làm gì? Đi nhanh lên, ta cho ngươi biết ngươi phạm việc này ai cũng cứu không ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái âm dương, quái khí mà nói, cẩn thận gió lớn chợt hiện đầu lưỡi. Nói xong cũng vẻ mặt đáng thương bộ dáng cầu khẩn nói, đại cữu ca ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Vừa mới nói xong đột nhiên liền hung dữ nhỏ giọng nói, việc này ngươi muốn là bất kể, cẩn thận ta cầm muội muội của ngươi bụng mang đại, để cho ngươi đương tiện nghi anh vợ. Đào Bằng Tiêu thiếu chút không có tức giận đến phun ra một búng máu, hung dữ trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ta cảnh cáo ngươi cách muội muội ta xa một chút, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, đại cữu ca ngươi liền nói chuyện với ta như vậy, quên ở ba xóa thôn ta giúp ngươi bao nhiêu vội vàng. Ta là thật không nghĩ tới ngươi là lấy oán trả ơn người. Hừ, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Kỳ thật hắn cũng không có trông cậy vào Đào Bằng Tiêu qua vớt hắn. Bất quá là gặp được miệng thiếu nợ, trêu chọc hắn này kinh thành đại thiếu gạt bỏ. Có đảng Ngọc Bình, người bình thường thật sự là không thể đem hắn thế nào. Một đám cả trai lẫn gái nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng. Một cái mang theo mũ lưỡi chai, rộng thùng thình bóng rổ phục một thân Âu Mỹ người da đen hi hi ha ha phạm người trẻ tuổi nói. Lão Đào tình huống như thế nào? Người nhận thức tiểu tử kia? Đào Bằng Tiêu thở ra một hơi nói. Nói rất dài dòng, chúng ta tiến vào đang nói. Hiển nhiên Đào Đại Thiếu không nghĩ quản Mễ Tử Hiên chết sống. Tiểu tử này thật sự là quá làm giận, lại uy hiếp hắn muốn đem muội muội của hắn bụng mang đại, để cho hắn đương tiện nghi đại cữu ca. Nếu không là cảnh sát, Đào Bằng Tiêu lại là vừa trở về, không muốn gây chuyện, liền hướng Mễ Tử Hiên câu nói kia. Hắn thật muốn cầm Mễ Tử Hiên kia trương miệng thúi rút nát. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên ngồi vào thẩm vấn ghế dựa. Hắn lười biếng nói, cảnh sát thúc thúc vừa ta đều chiêu, cũng không phải cái đại sự gì, cầm ta thả chứ sao. Lâm Dương chợt vỗ bàn một cái, bên trên giữ ấm chén nhảy dựng lên lão cao. Hắn giận dữ hét, biết đây là địa phương nào sao? Người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tại miệng lưỡi trơn tru theo ta này nói nhảm, ta ni mã phế ngươi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn biểu môi nói, chẳng phải đánh cho người mà thôi sao? Tại sao ư? Tại sao ư? Còn muốn đem ta phế? Ngươi đây là đồn công an, còn là hắc sắp hội, gái đẹp Blacky, đường khẩu a. Lâm Dương liền chưa từng gặp qua Mễ Tử Hiên loại này dầu muối không tiến thối vô lại. Sống đồ gà mờ, đều này sẽ, còn ở lại chỗ này cùng hắn chơi xỏ lá. Trang vô lại, hắn lập tức cười lạnh nói. Đi, tiểu tử ngươi có gan, ta xem ngươi một hồi trả lại cười được cười không nổi. Nói đến đây Lâm Dương hướng bên cạnh một, người cảnh sát nổ bĩu môi. Hiển nhiên là muốn cấp Mễ Tử Hiên một cái trầm thống giáo huấn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đã bị từ thẩm vấn ghế dựa thượng buông xuống. Lâm Dương cười lạnh nói, ngồi xổm xuống. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết Lâm Dương muốn cấp hắn chơi hoa sống. Chỉ cần không phải người tàn tật cũng có thể ngồi xổm xuống. Thế nhưng người bình thường có thể ngồi xổm bao lâu? Một giờ còn là hai giờ? Có lẽ một giờ coi như cũng được. Nhưng 2 giờ trở lên người bình thường đã có thể chịu không? Eo chân hội nhức mỏi đến lợi hại. Kia tư vị thế nhưng là đối với không đảm đương nổi chịu. Cảnh sát chiêu này rất tổn hại. Phạm nhân không nói để cho hắn một mực ngồi cạnh. Trên người một chút tổn thương đều không có. Phạm nhân cũng không có chứng cứ nói cảnh sát tra tấn bức cung. Cuối cùng không muốn đem chính mình ngồi xổm thành tàn tật phải chiêu. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi ấp úng lẩm bẩm, thật đúng là không có ý mới a. Lần trước dường như là ngực toái đại thạch à. Ta nói các ngươi có thể hay không có phần mới lạ chiêu, để cho ta kiến thức. Kiến thức? Lâm Dương lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái, lần này giữ ấm chén nhảy dựng lên trực tiếp rớt xuống đất. Phát ra ba một tiếng giòn vang. Một giây sau hắn liền giận dữ hét, cho ta ngồi xổm hào. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn hì hì cười nói, đi, ta ngồi xổm. Nói đến đây liền ngồi xổm xuống. Lâm Dương lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên, thầm nghĩ, hôm nay cần phải cầm tiểu tử này làm cho tàn không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.